lẳng lặng vượt qua bóng tối yên lặng như đầy bão tố. Nhưng mà dường như tối nay không cách nào yên tĩnh. Đêm khuya qua đi, tiểu ma tiên vẫn ngồi trước bàn đá. Ấn ký truyền âm màu xám sáng lên. Hiển nhiên lại có tin tức báo cáo với nàng. Nhìn qua ngọc giản truyền âm không ngừng lóe lên. Đôi mắt tiểu ma tiên nhíu lại. Nàng cảm giác ngọc giản kia như đôi mắt tà dị. Trên thực tế, những năm gần đây một khi có tin tức khẩn cấp truyền tới, kết quả đều là tin tức xấu. Ví dụ như tạo hóa thánh tử lại thu nhỏ vòng vây. Ví dụ như đá năng lượng của bọn họ không còn nhiều. Thậm chí bết bát chính là tiểu đội trinh sát của ma tiên cung bị tạo hóa thánh tử bắt được. Vì bảo toàn bí mật mà bọn họ cũng tự sát. Dùng phệ hồn chi độc đã sớm chuẩn bị tự sát. Loại độc này cực kỳ bá đạo. Nó cần luyện dược sư cấp đại giới giới vương mới có thể luyện chế. Cung cấp cho võ giả dưới giới vương sử dụng. Một khi phục dụng phệ hồn chi độc, người uống thuốc độc sẽ chết đi trong mấy hô hấp. Hơn nữa độc này còn có thể hủy diệt hồn hải của người sử dụng. Làm cho địch nhân cho dù siêu hồn cũng không thu được thứ gì có giá trị. Nói trắng ra, loại độc chất này làm cho người ta hồn phi phách tán. Loại chết thê thảm này làm cho tiểu ma tiên cảm thấy đau lòng. Nhưng lại không thể không cung cấp một phần độc dược cho mỗi thành viên trinh sát. Mỗi lần luyện dược sư trong ma tiên cung cung cấp thuốc độc đưa tới cho tiểu ma tiên. Cảm thấy đồ vật này nặng như núi. Mà biểu lộ của các trinh sát ma tiên cung khi nhận lấy độc dược. Càng làm cho tâm nàng đau đớn như bị dao cắt. Nhưng mà nàng không có cách nào. Cũng không đủ thực lực. Nàng chỉ có thể như thế. Lắc đầu dứt bỏ ấn ký truyền âm này. Tiểu ma tiên rời phòng. Đi về truyền âm đại trận. Ma tiên cung bố trí truyền âm đại trận cách tiểu ma tiên gian phòng rất gần. Lúc này chung quanh truyền âm đại trận đã có mấy thành viên nòng cốt của ma tiên cung đang chờ. Nhìn thấy tiểu ma tiên đã đến. Một thanh niên trong đó bờ môi động động. Muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi. Chuyện gì? Nhìn thấy biểu lộ của thanh niên. Tiểu ma tiên nhíu mày một cái. Thanh niên này tên là Đào An. Sinh ra sau đại kiếp nạn năm đó. Là tùy tùng trung thực của tiểu ma tiên. Cũng là thành viên nòng cốt của ma tiên cung. Hắn lúc này khó có thể mở miệng. Làm cho tiểu ma tiên lập tức ý thức được vừa rồi có tin tức không tốt truyền tới. Nếu không sẽ không như thế. Nói đi, không cần ấp a ấp úng. Xấu nhất chính là tạo hóa thánh tử tìm được chúng ta. Giọng của tiểu ma tiên bình tĩnh. Giọng của Đào An trì trệ. Nhìn qua mấy thành viên nòng cốt của ma tiên cung. Nói ra, tiểu thư, Từ Minh Tinh, gặp chuyện không may. Một câu của Đào An làm nội tâm tiểu ma tiên chấn động mạnh. Cách chương.